động cơ quyết định này là gì, là bởi vì trả thù hay là bởi vì thực sự lợi ích cho mình.